Chư đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị học viên trong lớp Hoằng Pháp Viên của tỉnh Kiên Giang. Hàng năm thì tỉnh ta có hai kỳ thực tập cũng như là học với lớp Hoằng Pháp Viên của cư sĩ. Và năm nay là Phật lịch 2560, tức là từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ thì chúng ta là Phật lịch 2560, và dương lịch 2016 thì chùa Phật Quang ở thành phố Rạch Giá, phải không? Rạch Giá, người Rạch Giá mà chỉ không có bỏ dấu, Rách Giá, Rách chỗ nào, Giá chỗ đó. Như vậy thì cái lớp Hoằng Pháp Viên của chúng ta được tổ chức nhiều tỉnh khác nhau. Ví dụ như năm trước chúng ta có tổ chức ở Bình Dương, rồi Bà Rịa Vũng Tàu, rồi Kiên Giang, vân vân, hoặc là ngoài miền Trung, Đà Nẵng, rồi các cái tỉnh Tây Nguyên, vân vân. Như vậy thì để làm gì trong cái lớp Hoằng Pháp Viên? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, để cho chúng ta hiểu một cái cách là thấu đáo về Hoằng Pháp Viên và trang bị cho quý vị thêm một cái phần chút để chúng ta có thể hoàn thành cái sứ mạng của người con Phật. Người con Phật là có hai điều thôi: trên đó thì cầu Phật đạo, dưới thì cứu độ chúng sanh, như là bản hoài của chư Phật dạy, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, đó là người con Phật. Thì chúng ta là Phật tử, quý thầy quý cô là trưởng tử, tức là chữ tử là chữ con, mà mình là Phật tử là người con Phật, quý thầy quý cô là trưởng tử là người con lớn của Đức Phật. Mà người con Phật thì thừa hưởng gia tài của Phật, mà gia tài của Phật đó là pháp bảo. Và cái gia tài để phục vụ cho con người thì pháp bảo để phục vụ cho sự giác ngộ của chúng sanh. Giác ngộ để làm gì? là tại vì chúng sanh đau khổ bởi không có giác ngộ, nên ở đâu có giác ngộ thì ở đó giải quyết được tận gốc của đau khổ. Còn á, những cái mà đau khổ trong thế gian này chúng ta giải quyết cũng chẳng qua là giải quyết ở trên ngọn mà thôi. Còn nếu chúng ta giải quyết từ một người vô minh sang một người giác ngộ thì là giải quyết được tận gốc của đau khổ. Như vậy thì sứ mạng của người con Phật là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo có nghĩa là tự mình tu để mình được đạo quả Bồ Đề, hưởng quả vị Bồ Đề, đi đến an vui. Và hạ hóa chúng sanh là sau đó, dưới đó là chúng ta giúp cho chúng sanh cũng được giác ngộ như mình, giúp cho chúng sanh cũng được biết tới Phật Pháp như mình, giúp cho chúng sanh biết được an vui như mình. Và đó cũng chính là bản hoài của chư Phật, và đó cũng là bổn nguyện của tất cả những người con Phật. Nên sau khi Đức Phật ngài đắc đạo quả Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, thì từ đó về sau Đức Phật đã đi khắp nẻo lưu vực sông Hằng để truyền cái đạo mà ngài đắc được, cái cách thức, cái phương pháp. Ngài là bậc khai đạo, là bậc hướng đạo, là bậc dẫn đạo. Do đó nhiều người cũng khai tâm mở trí, đắc được những cái đạo quả như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, duyên giác, Bồ Tát đạo. Vô số những vị mà chuyển hóa được tâm linh của mình, đã đắc được những cái sở đắc của tâm để được hưởng quả Bồ Đề của trí tánh mình. Do đó mà người con Phật ngày nay chúng ta cũng không xa rời cái hoài bão của chư Phật là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, ngài đến nơi này không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và ngài nói trong kinh Trung Bộ Năm, mười đời chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và an vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình là người con Phật trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, có nghĩa là chúng ta làm cho mình được ngộ nhập Phật tri kiến. Sau đó như kinh Trung Bộ dạy là không ngoài mục đích cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình khai thị ngộ nhập, tức là mình ngộ nhập Phật tri kiến, và sau đó mình đem cái giá trị ngộ nhập đó mình truyền lại cho một người khác. Thì trong nhà Phật có cái lễ hoa đăng đó, có nghĩa là để truyền đăng tục diệm đó, mang ý nghĩa đó, có nghĩa là đời trước truyền qua đời sau, gọi là truyền đăng tục diệm. Ở trong nhà Phật thì gọi là truyền y bát. Chứ cái y, cái bát truyền thì nó không phải được cái gì cả. Bát để ăn, y để mặc. Nhưng mà cái truyền y bát đó có nghĩa là nói truyền mạng mạch của Phật Pháp, gọi là Phật Pháp trường lưu. Như vậy thì ngày xưa có một số quan niệm đó là Phật Pháp trường lưu thì chỉ có người con của Phật là trưởng tử của Như Lai, là quý thầy quý cô làm nhiệm vụ đó thôi. Còn Phật tử chỉ có cái nhiệm vụ là tu tập với nhiệm vụ cúng dường tam bảo thôi vân vân. Nhưng ngày nay cái quan niệm này được mở ra, ta gọi là quan niệm mở. Trách nhiệm truyền thừa giáo pháp của nhà Phật là đặt trên vai tất cả những người con Phật, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, bảy bộ chúng của nhà Phật. Nhà Phật có bảy bộ chúng. U Bà Tắc, U Bà Di là nam nữ cư sĩ. Sa Di, Sa Di Ni là nam nữ xuất gia thọ 10 giới Sa Di. Thức So Mana là nữ xuất gia thọ 268 giới. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni tức là nam nữ xuất gia thọ Tỳ Kheo, nam thọ Tỳ Kheo 250 giới, nữ thọ Tỳ Kheo Ni 348 giới. Đó là bảy bộ chúng của nhà Phật. Như vậy thì trách nhiệm để truyền giáo pháp của nhà Phật trong cái thế giới mở trong một cái tư tưởng mới, là tất cả những người con Phật trong bảy bộ chúng này đều có cái trách nhiệm bảo vệ Phật Pháp và truyền bá Phật Pháp cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh thừa hưởng cái tài sản mà Đức Phật để lại trong Tam Tạng giáo điển của nhà Phật, mà áp dụng vào trong đời sống này, để cái bản hoài của chư Phật trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh này, cũng như là chúng ta đang nói bước nói truyền, tổ tổ tương truyền, lời thầy để lại kề dai nói truyền. Như vậy thì bổn phận trách nhiệm cũng đè lên vai của những người Phật tử của chúng ta. Như vậy thì là mình mới có những cái lớp hoằng pháp viên, tức là trang bị cho Phật tử chúng ta cái cách để mà truyền bá giáo pháp của nhà Phật lan rộng, giống như là một cái dòng nước mà nó chảy qua sông, qua ngồi, qua khe, qua rạch. Một đại dương là Đức Phật, còn những dòng sông lớn là vị Bồ Tát, những dòng sông nhỏ hơn là quý thầy, còn những khe, những rạch nhỏ là quý Phật tử đó. Quý vị hình dung ra chưa? Đại dương mênh mông là trái tim của Phật, là sự giác ngộ của Phật. Còn những dòng sông lớn thì đó là những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng. Còn những dòng sông nhỏ là quý thầy. Còn khe, rạch, mội đâu đó là quý Phật tử đó. Âm mỹ chảy ở trong lòng đất, chảy trên khe, trên rạch, trên núi, trên đá, trên kẻ, đó là quý Phật tử đó. Là ông ta có nhiệm vụ đó. Mình hình dung cái nhiệm vụ mình nằm ở đâu chứ. Nên mà mình không có chảy, nên nước mình động lại thành ao tù. Do đó nước mình phải chảy, đó là hoằng pháp viên. Như vậy thì chúng ta vào buổi sáng hôm nay sẽ chia sẻ nhau một phần. Và buổi sáng hôm nay vào lúc khoảng 9:30 thầy cũng có một thời chia sẻ về kỹ năng hoằng pháp ở hội trường trên. Bây giờ sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên Cư sĩ Hoằng Pháp A Di Đà Phật. Cái người cư sĩ Hoằng Pháp á, thì bữa nay chúng ta trao đổi hoài 5 cái mục, nhiều lắm, nhưng ta trao đổi 5 mục chính thôi. Thứ nhất á, là khái niệm của cư sĩ Hoằng Pháp. Thứ hai á, là mục đích mình Hoằng Pháp để làm gì. Cái thứ ba á, là mình trang bị cho mình được những cái gì để mình Hoằng Pháp. Tức là mình trang bị á nha, tức là đi mình phải trang bị những cái gì để Hoằng Pháp. Thứ tư á, là cách thức tiếp cận đối tượng để chúng ta Hoằng Pháp. Và thứ năm là chúng ta truyền ban giáo pháp được cho người khác. Cái đó là về người cư sĩ Hoằng Pháp. Quý thầy Hoằng Pháp khác, quý cư sĩ Hoằng Pháp khác, cái vai trò khác nhau nhưng cái mục đích thì giống nhau. Mục đích tối hậu á, là mình đem lại pháp lạc cho tất cả mọi người. Như vậy thì khái niệm của cư sĩ Hoằng Pháp thì người ta gọi là Hoằng Pháp viên đó, nhưng mà nói người cư sĩ Hoằng Pháp. Hồi xưa á thì là chúng ta chỉ thấy những vị thầy đi Hoằng Pháp thôi, chứ chưa thấy vị cư sĩ đi Hoằng Pháp. Nhưng mà mình bây giờ á, những cư sĩ chúng ta cũng là đi Hoằng Pháp luôn. Vậy thì khái niệm cư sĩ Hoằng Pháp như thế nào? Tức là cư sĩ là những người ở tại gia, những người mà còn ở trong đời sống gia đình của mình, những người tu á theo hạnh Bồ Tát đạo. Nên truyền thống của Bắc truyền nha, truyền thống Bắc truyền của chúng ta á, là cái gốc là phát tâm Bồ Tát đó. Tại Bắc truyền á, ta nâng cái tư tưởng lên một cái cấp độ gọi là Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển nghĩa là nâng cái tư tưởng lên một cấp độ, tức là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát thì phải á, là có phát nguyện phục vụ dấn thân. Phát nguyện gì? Phát nguyện sống vì lợi ích của mọi người. Hồi nãy ngồi nói chuyện thì quý hòa thượng dạy, Thích Tấn Đạt, ngài là thường trực và phó ban Hoằng Pháp phía Nam. Bây giờ ngài đang dạy ở phía trên á, ngài có nói là sự thương yêu từ bi á, là chỗ mình quan tâm đến những người khác. Nói một cách nhẹ nhàng thôi là biết quan tâm tới những người khác, biết sống vì người khác, đó là lòng thương yêu á. Chứ mình nói là mình thương yêu người ta, nhưng thương yêu người ta anh thương yêu làm sao? Thương yêu thế nào? Nói thương nói miệng hả? Nói má má con thương má quá, bệnh có viên thuốc. Má má con thương má quá, áo rách không có cái áo mới. Ba ba thương ba quá, đôi dép rách không có đôi dép mới. Ba ba thương ba quá, đi chùa không có đồng bạc đi. Nè, vậy không? Mình phải quan tâm, mình thương yêu, nó thông qua cái quan tâm. Quan tâm có thiếu cái gì chúng ta cung cấp, thiếu gì chúng ta trang bị. Dạ, vâng vâng. Như vậy thì cái người mà Phật tử cư sĩ của mình á, nhất là hệ thống bắt truyền của chúng ta trên tư tưởng Bồ Tát Đạo. Do đó có nhiều người phát tâm thọ giới Bồ Tát đó. Có nhiều người là thầy, thầy con nên thọ giới Bồ Tát không thầy? Thầy mới hỏi lại là Phật tử có thích làm Bồ Tát không Phật tử? Nếu Phật tử có thích làm Bồ Tát thì Phật tử nên thọ giới Bồ Tát. Còn Phật tử không biết Bồ Tát là gì, Phật tử cũng không thích làm Bồ Tát thì thôi đừng có thọ, để làm cái gì? Để lấy cái mát à, để lấy cái quai à. Bữa hôm cô Phật tử bên Mỹ hỏi cô pháp danh gì? Dạ con pháp danh đó đó, thọ giới Bồ Tát rồi nghe thầy. Như vậy có nghĩa là gì? Khoe, khoe cái giới Bồ Tát. Chứ thực ra thọ giới Bồ Tát á, giới là gì? Giới có nghĩa là những cái rào cản mà không cho chúng ta đạt thành cái tâm nguyện của mình. Nên Đức Phật Ngài có tam minh và lục thông, Ngài thấy cái nguyên nhân nào, cái rào cản nào. Do đó cái rào cản nào thì chúng ta phải giữ cái đó để vượt qua cái rào cản đó. Bây giờ muốn làm Bồ Tát phải không? Có 58 điều mà mình không thể làm Bồ Tát, nên Đức Phật cấm không được làm 58 điều đó thì mình được làm Bồ Tát. Cái đó là 10 giới trọng và 48 giới khinh đó. Rồi bây giờ á, muốn làm á, thanh văn phải không, tức là A-la-hán phải không, vậy có 250 điều phải giữ. Vì những điều đó nó cản trở gieo nhân không được làm A-la-hán. Mà mình muốn làm A-la-hán phải không, vậy anh hãy giữ 250 điểm đi thọ giới đi, vậy phát tâm thọ giới. Muốn làm sa-di phải không, muốn làm sa-di có nghĩa là sa-di là cần tích cầu sách, là người mà sẽ làm thầy của trời người, là vị tỳ kheo sau này. Vì muốn làm tỳ kheo không, vậy anh phải thọ giới sa-di đi 10 giới. Cái 10 cái giới này nếu anh không giữ được thì anh không thể nào làm vị tỳ kheo được. Do đó phải giữ 10 giới sa-di. Vậy thì muốn làm người con Phật phải không, để thừa hưởng gia tài của Phật. Mà thừa hưởng gia tài của Phật phải có trí tuệ thông minh. Vậy là chúng ta phải ở vị trí người và trời. Do đó giữ 5 giới đi. Tại 5 cái điều này mất thân người nên khỏi làm trời luôn. Mất thân người sao làm trời nổi? Người dưới trời cấp. Do đó mà muốn giữ được cái thân người để thừa hưởng giáo pháp của nhà Phật đó, thì là 5 cái điều mà để làm cho mất thân người. Đó là 5 giới cấm nhà Phật đó. Chứ Đức Phật đưa ra giới cấm mình làm gì? Đó chính là những nguyên nhân mà con người chúng ta gieo không đáp ứng được cái nguyện vọng mình muốn thành. Đức Phật thấy chứ, Đức Phật chế ra nên vào trong tôn giáo trở thành giới luật. Chứ thực ra những cái điều đó là Đức Phật thấy kêu chúng ta né tránh khuyên thôi, để chúng ta đạt được kết quả. Như vậy mình giữ những điều đó để mình đạt được kết quả, chứ không phải giữ điều đó để được cho ông Phật cái gì cả. Hiểu không? Mà được cho mình theo cái tâm nguyện của mình mà thôi. Nên á, khi mà chúng ta là một cái người hoằng pháp viên, là muốn đem lại cái hạnh phúc cho mọi người bằng pháp bảo của nhà Phật, mình len lỏi vào trong cuộc đời này và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, như vậy thì mình phải có cái tâm Bồ Tát. Mở tâm Bồ Tát, còn phát nguyện Bồ Tát, giữ giới Bồ Tát. Và mà Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là một vị Bồ Tát có tâm muốn giúp cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ, thì đó là vị Bồ Tát. Chứ không phải giúp cho chúng sanh hữu tình đó là miếng ăn miếng uống, đó là Bồ Tát đâu. Nhưng mà vì phương tiện nên chúng sanh thiếu cái gì mình cho đó. Qua cái đó người ta là mới truyền bá giáo pháp được. Ví dụ như người ta đang đói mà truyền pháp ai nghe, thì người ta phải cho gạo rồi thuyết pháp. Giống hệt như á, là chúng ta thấy người ta cúng chuẩn tế không? À, cúng rồi mới thuyết pháp. Ví dụ người ta đem ra ta cứng á, cô hồn á, cho ăn cho no thuyết pháp mới nghe, cho đói bụng muốn chết nó có nghe đâu. Phải không? Như vậy thì cái đó tâm lý chung của pháp giới thôi. Còn mình vậy đó, người ta thiếu cái gì mình cho đó. Mà thông qua cái cho đó, đó mình tìm cái phương pháp để giúp cho họ thoát khỏi những cái đó. Mà tại sao họ đã đau khổ? Là tại vì cái gốc trong tâm họ không có tu tập, nên họ không có phước báo, không có công đức, nên cái quả nó trổ đến cho họ là họ đau khổ. Nên mình cứu giúp cho họ, cứu giúp cái ngọn, thì là cho cơm, cho gạo, cho tiền, cho bạc. Cứu giúp cái gốc là cứu giúp trong tâm họ giác ngộ, thì tự nhiên phước báo nó mang tới trong tâm họ tu tập, tự nhiên an lạc nó mang tới, họ hết khổ Như vậy thì cái gốc là chúng ta làm cho họ giác ngộ, còn cái ngọn là cứu khổ chúng sanh trên hình tướng. Như vậy thì Bồ Tát không phải cứu khổ chúng sanh hình tướng đâu, mà Bồ Tát cái gốc là giác ngộ chúng sanh. Nên Dương Chi Tịnh Thủy, Tịnh Bình Nước Bích Ma Ha, Đức Quang Âm Bồ Tát đó, Tịnh Bình là gì? Là bình nước thanh tịnh. Tại sao chúng sanh khổ? Tại vì chúng sanh không thanh tịnh. Nên Ngài đem cái Tịnh Bình đó, Ngài là gãi khắp tam thiên. Dương Chi Tịnh Thủy biến sai tam thiên, phải không? Nói nghe là nước thanh tịnh rải khắp tam thiên hết khổ. Như vậy thì cái nước thanh tịnh là nước gì? Nước thanh tịnh là hình tướng thôi. Cái nước thanh tịnh đó là cái biểu tượng thôi, để đang nói tới cái tâm mình đó, rải tới đâu tâm thanh tịnh tới đó. Mà tâm thanh tịnh rải cái gì vô tâm thanh tịnh? Rải pháp của Phật vô tâm mới thanh tịnh. Chứ còn tất cả rải cái khác tâm không có thanh tịnh, mà chỉ rải pháp của nhà Phật thôi. Vậy vì pháp nhà Phật có công năng xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Pháp của Phật có công năng đó. Còn tất cả các sự thể trên đời này chỉ có giải quyết được chút thôi, vui chút hết mà, sướng chút hết mà, không có hoài hoài đâu. Chích xì ke cũng nằm tăng 2-3 tiếng hồ cũng hết mà, không có hoài hoài đâu, thật đó. Ăn miếng ăn rồi chút cũng hết mà. Hai vợ chồng vui với nhau cũng cầm nhầm khi cãi lộn mà. Không cãi lộn cũng ly dị, không ly dị cũng người chết bỏ lại người ha. Phải không? Đâu có gì đâu mãi mãi. Thế gian đâu có gì mãi mãi, chỉ có Phật Pháp mới trường tồn thôi. Phật Pháp mới mãi mãi thôi. Phật Pháp là thường Pháp nên Phật Pháp mãi mãi. Còn trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Nên chúng ta gắng ôm, gắng giữ cái không mãi mãi, cuối cùng ô khổ khô khốn khổ. Chúng ta giữ những cái nó không mãi mãi, mà mình cố giữ, cố lấy, cố giữ, cố bám, cố phiếu. Nó thì nhà Phật gọi là chấp, giữ chặt. Như vậy không gì là mãi mãi hết nên không giữ. Từ đây sao không giữ vậy chứ ha? Quý vị, tùy duyên đến, tùy duyên đi, như một làn gió. Mình cũng tùy duyên đến, tùy duyên đi. Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Nên hoằng pháp viên phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm quan tâm giúp đỡ người khác thì người đó mới gọi là hoằng pháp viên. Còn hoằng pháp viên mà không có quan tâm gì tới ai, dân hoằng cái gì? Hoằng mình lợi mình á, tính là ông người ta không, mình chỉ dạy người ta không có đâu, đừng có nói. Thật ra không phải là mình chỉ dạy người ta, mà hoằng pháp là chúng ta thương yêu, giúp đỡ, muốn đem giáo pháp đến cho họ được hưởng cái pháp gì? Pháp lạc của nhà Phật. Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ là pháp của Phật như chiếc bánh mật vậy đó, ăn vào mới thấy ngon và biết no bụng. Như vậy thì chúng ta ăn vào là gì? Là chúng ta biết tới pháp, chúng ta áp dụng đó vào trong cuộc sống. Thì tự nhiên là mình no là gì? No tức là tâm mình không có đói cái an lạc nữa, mà tâm mình đầy những cái an lạc, hỷ lạc. Và biết ngon là gì? Gọi là pháp vị đề hồ. Ngon vậy đó, có ai hưởng được pháp vị đề hồ chưa? Ngồi là chéo chân ngồi kiết già, đi vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đi mới thấy pháp vị đề hồ. Nhẹ nhàng thanh thản. Pháp vị tức là mình nếm pháp vào đó, cái vị như cái đề hồ đó là rất là ngon. Mà ngon mình không thể tả được đâu. Có nghĩa là sức an lạc của nội tâm khi chúng ta thấm nhuần giáo pháp nhà Phật, và khi chúng ta là giác ngộ một phần nào đó, chứ không phải giác ngộ như các vị Bồ Tát La Hán thì làm nổi. Do đó thì hoằng pháp viên là người có tâm Bồ Tát, muốn giúp đỡ những người khác, đem giáo pháp của nhà Phật rải ban khắp nẻo ta bà. Sau kỳ hạ thứ nhất, Đức Phật nói với các tỳ kheo: này các con, mỗi người đi một hướng, đem cái mình chứng đắc, đem giáo pháp mình học được rải ban cho tất cả pháp giới chúng sanh, vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích của loài người, vì lợi ích của chư thiên mà các con đi mỗi người một nẻo đường. Đó là tinh thần của Đức Phật dạy kỳ hạ đầu tiên. Như vậy mình cũng vậy, mỗi người ở một nơi, mỗi người ở một nẻo đường, đem giáo pháp của nhà Phật rải ban khắp tất cả các loài chúng sanh, từ loài vô tình, từ loài hữu tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, từ các loài sống trong tam giới. Như vậy phải có tâm thương yêu chứ. Có tâm thương yêu giúp đỡ ra tâm Bồ Tát đó. Tâm Bồ Tát là tâm thương yêu, quan tâm giúp đỡ người khác. Mà giúp cái gì? Giúp đỡ cho người ta thoát khổ. Mà cái khổ gốc của đau khổ là không có biết giáo pháp, đó là do vô minh. Nên có nhiều người hỏi là chừng nào con hết khổ. Như vậy khổ trên ngọn thiếu gì? Có đó hết khổ. Khổ gốc á thì phải giác ngộ mới hết khổ tận gốc. Như vậy khổ ngọn là gì? Thiếu tiền cho tiền hết khổ vì tiền. Thiếu tình cho tình hết khổ vì tình. Thiếu nhà cho nhà hết khổ vì không có chảnh nhà ở. Thiếu quần áo cho quần áo. Thiếu gạo cho gạo. Thiếu mùng mền cho mùng mền. Thiếu xe hơi cho xe hơi. Thiếu xe đạp cho xe đạp. Nói chung thiếu gì cho nấy thì họ hết khổ về cái đó. Nhưng mà cái tâm họ vẫn phải quan tâm, tâm họ phải si mê, tâm họ vẫn buồn vui hờn giận, gốc gieo nghiệp nó vẫn còn nằm trong tâm á. Nên nó vẫn còn sanh tử luân hồi, cũng vẫn đi vào sự khổ. Nên cái ngọn đau khổ mình cho không dứt được cái tận gốc của đau khổ. Nhưng mà không phải là mình cho gốc không cho ngọn, tức là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Người ta thiếu gì cho đó. Nhưng cái gốc của mình á là truyền pháp. Truyền pháp là truyền những lời Đức Phật dạy đến để khai tâm mở trí cho chúng sanh, và chúng sanh áp dụng cái đó vào trong cuộc đời, cho họ gieo duyên lành nhà Phật, đi đến tận diệt tận gốc của đau khổ. Thì cái đó là cái khái niệm về hoằng pháp, có nghĩa là đem giáo pháp lại cho chúng sanh với vai trò của một người cư sĩ tại gia. Cái thứ hai nữa là cái mục đích. Mục đích mình mang đến đó để cho cuộc đời này bớt khổ trong hạnh nguyện Bồ Tát mà ông ta nói rồi đó. Mục đích mình đem giáo pháp để gì? Để cho người ta tu. Chứ không phải mình đem giáo pháp lại mình truyền giáo pháp. Truyền giáo pháp với truyền giáo pháp để tu á là hai cái khác nhau. Hoằng pháp là truyền giáo pháp để tu. Còn những người ta truyền giáo pháp, ví dụ đem kinh sách Ấn Tống dài xuống, ai cũng tu, tu cũng tu thôi à. Tôi nói dơ dơ ai nghe, nghe nghe thôi à. Cũng truyền pháp vậy. Mà truyền pháp là mục đích để truyền pháp là gì? Để cho người ta tu. Do đó chúng ta truyền pháp mà người ta còn hướng dẫn nữa. Chứ không phải là truyền không rồi là vô trách nhiệm. Có nghĩa là thấy cuốn kinh đó về muốn làm gì làm đi. Ông muốn làm gì cũng làm đi. Tôi truyền cuốn kinh như thế. Cho ông cái băng cái đĩa nè, muốn làm gì làm đi. Cho cái đĩa, nhưng mà phải nói người ta là bắt lên coi. Coi ngẫm nghĩ áp dụng như thế nào, thế nào, thế nào vậy đó. Thì giá chưa kỹ năng hoằng pháp á, chúng ta sẽ có những kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng chỉ cho người ta công phu tu tập. Kỹ năng chỉ cho người ta thờ cúng lại. Kỹ năng chỉ cho người ta nghe pháp gì, đọc sách gì, đọc sách gì. Và kỹ năng ta làm công tác từ thiện xã hội. Kỹ năng đi chùa làm quả, kỹ năng đi các đạo tràng tu tập và học giáo lý. Dần dần bắt đầu mình lôi, đó bắt đầu có phương pháp lôi mà, đó là kỹ năng mà. Kỹ năng lôi người ta chứ như không, không tạo cho người ta cảm hứng thì làm sao người ta đi. Đó cũng làm kỹ năng. Nên cái người hoằng pháp viên phải tạo cho người ta cảm hứng. Cảm hứng là làm đó được lợi ích gì cho họ, và họ thích thú trong cái làm đó. Chứ làm không thích người ta đâu có làm. Vân vân. Như vậy thì chúng ta, đó là tất cả những kỹ năng của mình đó. Chỉ cho người ta cách đó. Bây giờ người ta không biết tụng kinh, mình chỉ cho người ta cách tụng kinh. Vô chuông vô mỏ cốc cốc đồ sao, lấy hơi lấy giọng ra. Chứ thường tại gia tụng kinh theo theo kiểu là muốn làm sao tụng vậy à. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát, đập rầm rầm rầm rầm, đập chuông đập mỏ rồi là tụng kinh á, đọc kinh vậy đó. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã. Mình nói không phải, gõ mỏ gõ chuông phải cái tay á, rời cái dùi mỏ và rõ sao nó kêu nghe âm ấm vang xa ra, mỗi tiếng là một tiếng mỏ. Và lấy hơi, và lấy hơi từ lồng ngực mình lấy hơi lên, và cái giọng tụng nó phải ngân, nó ngân và nó nối kết từ từ này qua từ kia, không có bị ngắt quãng. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát, thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ quẩn dây không đồn. Cái cột hơi của mình á đi qua luôn, tức là chúng ta không có là lấy cái ngắt nó ra mà cột hơi chúng ta đi qua thẳng luôn. Như vậy thì chúng ta chỉ cho họ cách thức họ thích, rồi chúng ta chỉ cho họ đi kinh hành, thì chỉ cho họ cái cách thức niệm Phật địa chung như thế nào, rồi là chỉ họ cái cách thức đi kinh hành vân vân, rồi công phu buổi sáng, vân vân. Nói chung là mình trang bị cho họ để cho họ tu tập. Từ tu tập đó họ đạt được kết quả tu tập, họ mới trang bị lại cho cái người khác cái đó. Những đó người ta gọi là Phật hóa gia đình đó. Ta từ người ta lấn ra. Như vậy mục đích của hoằng pháp là gì? Là đem giáo pháp của nhà Phật rải khắp cõi ta bà để ta tu tập, ta gieo duyên lành với nhà Phật và ta chứng ngộ được một phần để được an lạc trong cuộc đời này, mà công do mình đó. Đây đó là mục đích mình hoằng pháp đó. Nên mục đích chính lớn đó là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh là mình tu tập, và sau đó mình giúp cho người ta tu tập là mục đích tối hậu. Nhưng mà ở đây là hoằng pháp viên, là chúng ta dĩ nhiên là người tu tập, mình hiểu nó là dĩ nhiên này, hiển nhiên này. Ông mong có tu tập ông đi hoằng pháp ai? Ví dụ như có cô Phật tử, đó là thầy, con tức lắm, ba má còn bảy mấy tuổi con dạy hoài không nghe, tức dữ lắm. Bữa đó đi qua nhà tụng kinh đám tang, hỏi hai vợ chồng già, bác đó, hai chồng bác đó là bác lớn tuổi rồi, bảy mấy tám mươi tuổi rồi, sao bác không tu tập như cô Út mà học sòn của nhà bác đó, tu tập á là đi chùa rồi dữ lắm đó, sao bác không quy y Tam Bảo đi tu? Ông cười, ông nói trời ơi, tu theo ông Út á, thôi, tu chửi cha chửi mẹ, tu mắng cha mắng mẹ, tu cho cười tiền góp cắt cổ cắt họng ta, người ta không trả đó là đòi đâm chém người ta, tu kiểu đó thôi. Nó trời sao thấy ăn chay trường không mà vậy phải không? Ông là trường đâu mà trường thầy ơi, nó thấy người ta đem dọn bầu chai ra, ta đi về đó đem thịt heo kho tàu ra ăn đầy bụng á, chứ trường cái gì mà trường, ra tôi nhà tôi biết hết trơn. Như vậy á, cái người hoằng pháp của mình dĩ nhiên mình phải tu tập để làm chi? Để thứ nhất á là mình có kinh nghiệm tu, thứ hai mình có kiến thức tu, thứ ba nữa là mình là bậc mô phạm cho người khác noi theo. Ta thấy mình tu ngon ta mới tu, mình nói người ta mới nghe, chứ ông tu không đàng hoàng cho nói ai nghe. Mà ông nói tôi, ông kêu tôi đi tu, tôi thấy ông tu ông khổ muốn chết luôn, kêu người ta ăn chay ốm nhách xanh chành này ăn là thôi ăn chay đi, ăn chay có sức khỏe. Trời ơi, ăn chay có sức khỏe mà ngồi nói mấy tiếng thở ào ào là trời, có cấp này muốn chết luôn, bệnh quá. Trời ơi, kêu người ta ăn chay đi có sức khỏe mà ngồi bệnh mà thở không dông dốc kiểu này ai ăn, phải không? Mình kêu người ta ăn chay thì mình cũng phải hùng dũng dũng đồ lên, chứ là tôi ăn chay nè, 40-50 năm ăn chay nè, đâu thì ta mới ăn theo mình chứ. Chứ không phải ngồi mà tái lét mà xanh chành đó mà thở ho khụ khụ đó mà kêu người ta ăn chay, nó là trời ăn chay như ông hả? Thôi mô Phật, no, phải không? Rồi kêu người ta tu, hỏi tôi có được an lạc không, trời tối ngày á là chửi lộn không, phiền não gần chết luôn á. Tôi như chị hả? Thôi chữ đó thôi, tôi vì làng trên xóm dưới, trời ơi ta nhìn vô thấy mình ta ớn lạnh liền á, cái tôi theo kiểu đó hả, là thôi không tu dần dần. Nhưng mà ví dụ như ta tu được tất cả mọi người yêu mến, và mình á được thoải mái nhẹ nhàng thanh thản, uy tín nói năng đâu đó đàng hoàng mực thước, đem giáo lý giáo pháp của nhà Phật ra nói và rất là đàng hoàng, người ta thấy như vậy người ta mới tu theo. Như vậy thì cái người mà hoằng pháp của mình là thứ nhất mình phải tu, thứ hai thì mình không phải là bậc mô phạm cho người ta, thứ ba nữa phải hiểu giáo pháp của nhà Phật mới truyền ta, chứ không hiểu sao truyền. Do đó mình cũng phải học, phải nghe băng đĩa, là phải nghe nát hết các trang mạng internet. Mình không có đĩa nghe internet. Bây giờ con cái giờ thương má chi, kêu má đi là ra hòn trong hòn chuối chi để tiền đó mua cho má cái iPad đi con. Mua iPad xong mấy cái để dụ kêu nó vô internet đi, đóng tháng 120 ngàn gì đó, bắt đầu má vô nghe má lướt nghe coi nha. Từng chủ đề một, nhân quả nghiệp báo, kinh nhân quả nghiệp báo, chủ đề từng thầy giảng một, tới đâu mình ghi chép lại tới đó. Ví dụ như ta giảng về thập thiện nghiệp đạo, ví dụ như thập thiện nghiệp đạo ghi chép xuống, ông thầy giảng đó, ông ghi chép nguyên ý chính để mai mốt mình nói chuyện thập thiện với người ta. Cái đó là cái gọi là bí kíp á, gọi ăn cắp của người ta thành cái của mình, ăn cắp giáo pháp nhà Phật không sợ. ăn cắp đồ của người ta mới sợ, ăn cắp giáo pháp nhà Phật không có sợ. Không có gì, tại vì ăn cắp giáo pháp nhà Phật người ta không có thưa, không có ở tù, còn có phước nữa. Còn gấp mấy khác ta thưa, ta ở tù nên không có phước, phải không? Giờ đang cắp giáo pháp nhà Phật, ai giảng bài nào hay hay ghi lại, ghi lại, mai mốt ra đốt mà chuyện này nghe đi chỗ nào nói nha. Tức là những kỹ năng đó. Như vậy thì cái mục đích là chúng ta truyền giáo pháp nhà Phật đến cho người khác, để cho người khác thực hành. Do đó chúng ta truyền xong chúng ta chỉ cho người khác thực hành. Như vậy thì mình phải học giáo pháp và mình học cách hành pháp. Hành pháp là gì? Là mình áp dụng đó sao? Chỉ người ta niệm Phật, hỏi lần chuỗi sao? Không biết. Chỉ người ta là thôi tu thiền đi, hỏi ngồi thiền sao, xả thiền sao, không biết. Vậy chỉ ai? Chỉ người ta tụng kinh nói vô chuông vô mỏ làm sao là không biết. Tôi biết tụng kinh như thế ở chùa người ta đánh gì, vô tôi chỉ gì đây, rồi chỉ tụng kinh gì, tại sao tôi tụng kinh đó tôi không biết nữa. Bây giờ ví dụ như nói là ba tôi mới chết, giờ chị tám chỉ tôi tụng kinh gì chị tám. Là trời, tôi thấy cái đám ma người kia đó người ta tụng là Du Lan à, ai nhà đông lại cầm cái chân cầm tháng 7, bây giờ tháng 7 tụng Du Lan, còn này ta chết tháng 3 cứ tụng Du Lan, phải không? Tại bữa trước mình thấy năm tháng 7 mình không hiểu tại sao lại ta tụng cái đó, là vì cái mùa Du Lan ta tụng Du Lan. Nhưng mà là người ta chết mình tụng cái kinh gì, là cái mục đích gì? Mục đích cầu siêu hay là mục đích mình cho người ta tự siêu, hay là mình cầu cho người ta siêu? Cho người ta tự siêu là cái gốc, cầu cho người ta siêu là cái ngọn. Cầu cho người ta siêu tất nhiên là cầu nguyện á, dùng phước báo công đức hồi hướng cho họ siêu thoát. Cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ họ siêu thoát. Còn á, mình á, là tụng kinh, mình hồi hướng cho người ta tự siêu, thì cái đó là cái gốc đó. Ví dụ như Hương Linh đang còn cố chấp, mình tụng kinh A-di-đà, rồi mới đầu tụng kinh sám hối. Sám hối xong á, mình tụng kinh A-di-đà, sám hối cho họ thấy cái lỗi, cái lầm của họ. Rồi á, mình á, lại khai thị cho họ, rồi tụng kinh A-di-đà mới giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ mới hướng về chứ. Họ giật mình, tỉnh ngộ. Muôn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng, tức là họ tỉnh ngộ. Tôi la trời ơi, nào giờ mình ham mê ta bà nhưng cuối cùng có giữ được gì đâu. Tây Phương Cực Lạc á, là cảnh an vui nhàn hạ, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Sao mà mình không tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Vậy muốn tu Tây Phương Cực Lạc phải làm sao? Phát nguyện Đức Phật A Di Đà thôi. Là con từ đây tới lĩ kiếp vì sao con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết dịch giảng Tây Phương. Còn các cái cô hồn vong hồn hương linh đó, thì họ nguyện á, là niệm Đức Phật A Đà, xin nhờ Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì trong thần thức đó họ hướng Phật, họ niệm Phật. Như vậy họ nhờ nghe kinh A Di Đà. Do đó chúng ta tụng kinh A Di Đà hoặc là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, để cho họ biết về cảnh giới Tây Phương và biết cách thức hành trì để họ tu tập. Vì tại sao chúng ta muốn độ hương linh á? Bây giờ ví dụ như kinh Địa Tạng là nói về cái người sống để làm cho người chết, chứ không phải là nói người chết phải làm cái gì. Đâu có gì đọc kinh Địa Tạng ngay nói là người sống phải làm gì cho người chết, chứ không phải là tự thân người chết phải làm gì. Còn kinh A Di Đà là đang nói tới tự thân người chết phải làm gì đó, phải hướng về Phật, niệm Phật từ 1 tiếng tới 7 tiếng một ngày đấy, mà 7 ngày 1 tiếng tới 10 tiếng, 1 câu tới 10 câu. À, như vậy đó, là hướng tới Đức Phật A Di Đà, là hương linh họ nghe họ niệm theo. Còn kinh Địa Tạng dạy cho người sống làm các cái pháp lành gì mà hồi hướng được cho người chết. À, vân vân, thì tùy bài kinh có giá trị giúp cho ai làm cái gì mình hiểu đó. Nhưng mà chứ không phải là kinh đó là để tụng đám ma hay tụng cho người chết vân vân, mà bài kinh là Đức Phật thuyết để cho khai tâm mở trí chúng sanh, mà ông ta áp dụng vào trong đời sống để làm gì. Bây giờ mình trang bị cho mình cái gì để mà chúng ta trở thành cái người hoằng pháp viên. Cái hoằng pháp viên á là trang bị thứ nhất á là kiến thức căn bản Phật học. Kiến thức căn bản Phật học mình phải trang bị nha, phải biết à, phải biết nhân quả nghiệp báo, biết được á là vô thường, nhân quả nghiệp báo. Đức Phật nói kinh á, nhân quả nghiệp báo, rồi vô thường. Đức Phật nói trong tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã. Rồi á là chúng ta phải biết về luân hồi. Chúng ta phải biết về lịch sử Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử Phật á phải biết hết á. Ai mà không biết lịch sử Phật không đi truyền pháp được đâu. Họ không đi truyền pháp, pháp của ai? Là pháp Đức Phật A Di Đà là thua rồi đó. Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thì đúng, chứ pháp Đức Phật A Di Đà thấy sai. Đức Phật A Di Đà thuyết pháp nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết thôi. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? được thế giới công nhận hay không, ngài sanh ra đâu, ngài làm gì, phải hiểu, phải biết hết đó. Do đó mà phải đọc một loạt các cái cuốn về lịch sử Phật á, Đức Phật và Phật Pháp, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch sử, Đức Phật quyền thoại, rồi Đức Phật và Thánh chúng, Tích Phật Thích Ca thành đạo, dân dân sạch mạng internet hồi nãy mua gọi iPad phải không? Rồi á là vô 120.000 tháng thuê bao nữa phải không? Vô cái mạng là 3D com á. Cái gì biết 3D com? 3D com là không có gọi nhắn tin được mà chỉ lên internet không à, nó rẻ tiền lắm, tháng 70.000 được 1.5 thôi, thoải mái luôn, 70.000 bạc à, mà không có gọi điện nhắn tin được à nghe, chỉ duy nhất lên internet thôi, gọi là vô 3D com. Còn á, mình hết 1.5 là muốn mua thêm 1.5 2 ghi nữa tốn 35.000 à, nạp vô thêm vậy thôi hả, không có gì hết trơn á, có cú pháp và nạp vô thêm mà chỉ cho con cháu nhỏ nhỏ chỉ vô, rồi cho cái đó giống hệt như cho chồng đĩa vậy đó, ở trong đó mấy ngàn đĩa không có, đĩa gì không có, bắt đầu mình ngồi coi mình ghi chép lại nha, rồi cuối cùng á là người ta phải có sự tu tập. Đó không đó? Như vậy thì mình trang bị cho mình á, cái thứ nhất á là mình trang bị về kiến thức á, về Phật pháp. Cái thứ hai nữa chúng ta trang bị về philosophy là cái kiến thức tâm lý, psychology, tức là kiến thức tâm lý. Cái kiến thức tâm lý nghĩa là mình hiểu cái người nào, tuổi nào, sao, cách nói sao, cách tiếp cận sao đó, mình coi một size cái tâm lý, mà mình coi cái tâm lý là mình coi trong cái đắc nhân tâm của Dale Carnegie á, đi ra ngoài tiệm mua có đâu 10-20.000 cuốn hả, đắc nhân tâm tức là làm sao mà cho người ta thích. Rồi đắc nhân tâm là được lòng người á, đắc nhân tâm của ông Dale Carnegie, sách nước ngoài dịch ra tiếng Việt mình có nhiều người dịch lắm, có ví dụ dịch giả Nguyễn Hiến Lê đâu cũng có dịch nữa, nhiều dịch giả khác nhau. Mình trang bị mình kiến thức Phật pháp, rồi á kiến thức á là về tâm lý chút xíu, nhưng mà cái á kỹ thuật về Phật giáo tức là nghi lễ đó là người ta phải trang bị. Nghi lễ nghĩa là mình niệm Phật làm sao, mình trì chú làm sao, mình tụng kinh làm sao, gõ chuông gõ mõ làm sao, lại làm sao, cúng làm sao, mình phải truyền nghề cho người ta. Không có biết cái đó là mình không có đi hoằng pháp được đâu. Đi hoằng pháp ít gì ít á, mình cũng phải biết kiến thức nghi lễ chút xíu. Về kiến thức nghi lễ có nghĩa là người ta hỏi mình á là tụng kinh sao, niệm Phật sao, có mấy cách niệm, có mấy cách tụng, tụng theo kiểu nào, vô chuông vô mõ kiểu nào, rồi sáng chiều tụng mấy thời thích gì, mấy thời tụng sao, tụng kinh gì, dân dân mình phải trang bị cái nghi lễ đó. Hỏi lại sao, tôi không biết lại sao, người ta hỏi sao, úp xuống sao, ngửa lên, có người úp xuống ngửa lên, người ngoéo lại cong vô, tại sao, dân dân mình không biết, mình phải hỏi người ta. Như vậy ví dụ như lễ Phật, lễ Phật phải đứng lên lại xuống năm vóc gieo sát đất mới đúng tinh thần của nhà Phật, thể hiện sự khiêm cung khiêm hạ của mình. Như vậy năm vóc là gì? Là đầu, hai tay và hai chân gieo sát xuống đất, gọi là năm vóc gieo sát đất, đứng lên lại xuống nếu người còn khỏe. Còn nếu mà người bệnh hoạn thì tùy sát cũng được không sao, đó là lý do bệnh. Nhưng người còn khỏe đứng lên lại xuống đâu đó đàng hoàng, còn lại một sao đứng lên sao, cách lại như thế nào mà cho nó khỏe mà nó không bị đau chân đau tay, rồi lại úp xuống hay là ngửa lên. Úp xuống nghĩa là gì, ngửa lên nghĩa là gì? Ngày xưa thời Đức Phật á thì người ta lại xuống, ta ngửa lên, ta nâng bằng chân Phật. Còn sau này người ta lại úp xuống á là tất cả phiền não đoạn diệt. Do đó mà tùy theo tông phái, tùy vào chùa, ta lại úp xuống hoặc là ngửa lên, theo tùy cái truyền thống khác nhau, cái nào cũng đúng hết á. Do đó chúng ta chọn một cái theo ông thầy của mình quy y là hợp lý nhất. Ví dụ như mình quy y chùa Phật Quang theo Thượng Tọa Minh Nhẫn thì chúng ta thỉnh thoảng chùa Phật Quang nghi lễ như thế nào, người ta làm theo. Nghi lễ không đúng không sai tùy vào môn phái, tùy vào trường phái, Bắc truyền, Nam truyền, hay là chúng ta nghi lễ theo miền Trung, nghi lễ theo miền Bắc, nghi lễ theo miền Nam, nghi lễ theo chùa của thầy của mình, thầy tổ tổ tương truyền, vân vân. Nên không có đúng không có sai, thấy người ta làm khác mình chứ không phải là người ta sai đâu, mà người ta theo nghi lễ của bên truyền thống đó. Ví dụ như Nam Tông Khmer nghi lễ khác, cái người là kinh của chúng ta theo Bắc truyền là nghi lễ khác. Vân vân, do đó mình đừng có cố chấp gì, tu khai tâm mở trí. Còn nghi lễ cách thức là tùy vào tông phái người ta áp dụng cái gì. Giống hệt như pháp môn tu tập là con thuyền để đưa chúng ta qua sông, chứ không phải là pháp môn tu tập là cái điểm đích đến của mình. Do đó mình phải trang bị cho mình số kiến thức. Kiến thức về nghi lễ, kiến thức về nội điển Phật giáo. Nội điển Phật giáo là gì? Là những điều Đức Phật dạy căn bản nhất. Ví dụ như về nhân quả nghiệp báo, về nhân duyên, về luân hồi thanh tử, về tứ diệu đế, về tứ pháp ấn, À, mình có biết hết mấy cái đó không? Ví dụ như cái đó là những cái căn bản nhất á, nhân quả nghiệp báo biết là kinh nhân quả thiện ác nè, về luân hồi sanh tử nè, mình biết rồi nè, về tứ pháp ấn là vô thường khổ không vô ngã nè, về thuyết nhân duyên trùng trùng nhân duyên sanh khởi Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm nè, về kinh tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo nè, phải biết rành các cái đó là những cái căn bản nhất của nhà Phật. Để làm chi? Để mình gieo, mình truyền cho người ta, phải có cái mình truyền chứ. Mình cho người ta cũng có phải cho chứ. Nó cho tiền nè, móc ra túi có một bạc. Cho gì? Như vậy thì mình hoằng pháp, không có pháp lấy gì hoằng. Quý vị hiểu này không? Không có pháp lấy gì hoằng. Trời, tôi muốn đi hoằng pháp lắm, tôi giống như Thượng Tổ Minh Nhẫn vậy đó. Rồi đi đó đây hoằng pháp, phó ban pháp trung ương, không có miếng pháp lấy gì hoằng. Do đó mình phải học pháp. Hiểu chưa? Phải học pháp, học căn bản, học lên, học từ những cuốn như Phật học phổ thông căn bản nè, tám quyển sách quý rồi là tu là chuyển nghiệp nè, vân vân, mình học những cái căn bản, những cuốn sách đó lên, ví dụ như Tịnh Độ phải có lá thư Tịnh Độ rồi vân vân, hoặc giả là Tịnh Độ thập yếu hòa thượng thiền tâm vân vân, còn học thiền là bước đầu tọa thiền nè, rồi học lịch sử Phật nè vân vân, những cái căn bản nhất nhưng trong cuốn Phật học phổ thông thì khá đầy đủ của hòa thượng Thiện Hoa đó, chúng ta ít gì cũng phải học quyển 1 và quyển 2 rồi học một số cái bài kinh mà của Bắc Truyện chúng ta đang thường thường sử dụng, ví dụ như bài kinh tứ thập dị chương mà Tịnh Độ ngũ kinh. Rồi chúng ta học Bát Đại Nhân Giá, rồi Kinh Pháp Cú, vân vân, tức là học những cái bài kinh mà thông dụng của Bắc Truyện mình để em biết tới Kinh Pháp Bảo Đàn, nói về thiền của Lục Tổ Huệ Năng, vân vân. Như vậy thì mình trang bị cho mình một số cái kiến thức căn bản. Nhớ lặp lại nha, nhân quả nghiệp báo, thứ hai thuyết nhân duyên, thứ ba là luân hồi sanh tử, thứ tư tứ diệu đế, thứ năm là tam pháp ấn hoặc tứ pháp ấn, tứ vô thường khổ không vô ngã. Như vậy thì ta trang bị những cái căn bản đó, về nhà sạch mạng internet ghi lại mấy cái đó để trang bị cho mình, để truyền cho những người khác. Và cái cuối cùng trang bị cái kỹ thuật, cái kỹ thuật truyền pháp. Kỹ thuật truyền pháp là tại nói sao cho người ta nghe, nói sao cho vô được, có nghĩa là người ta cần cái gì đó. Bây giờ ví dụ nha, có cô Phật tử bên đó là thầy con sang đĩa cho người ta dục, cho ta dục hết trơn, người ta không nghe hết trơn á, con thấy con nản dữ lắm. Rồi hỏi là sao vậy? Cho bài gì vậy? Là trời, bữa hôm thấy cái bài kinh Bát Nhã và Thượng Thanh Từ giảng hay dễ sợ luôn, sang bài kinh Bát Nhã cho người ta mà. Hỏi cho ai vậy? Cho mấy gia đình ông đó nhậu quậy dữ lắm, mình cho muốn Bát Nhã cho ông trí tuệ thông minh lên đừng nhậu quậy. Đang nhậu quậy không có Bát Nhã được đâu, đang nhậu quậy phải nói là nhân quả nghiệp báo. Ông nào nhậu quả báo làm sao? Trong là bài kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói là người nào mời người khác ly rượu thôi 500 kiếp cuộc tai, còn ông nào uống rượu kiếp sau bị khùng khùng tửng tửng, vân vân, rồi uống rượu kiếp này bị quả báo là sơ gan do uống ba cái chất độc đồ vô, vân vân. Như vậy đó thì người ta thấy vậy, ta nghe ta đúng của mình rồi. Hoặc là coi cái đĩa ma men nhập xác rồi đó. Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu, ba ly mũi chảy đầy râu, bốn ly nằm đâu ngủ đó, năm ly cho chó ăn chè, sáu ly làm xe lội nước, bảy ly chân bước chân quỳ, tám ly ngồi lì một chỗ, chín ly làm khổ vợ con, mười ly cầu hồn xin số. Là uống mười ly tức ra đứt luôn. Dần dần như vậy thì người ta mới coi chứ. Trời ơi, ta đang nhậu rượu mà Bát Nhã gì đây? Nhã sao mà nhã nổi nhã? Cái đó là ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh vậy. Thế từng từ đó là những cái người ta tu cao rồi, người ta hiểu nhiều giáo pháp và từ ngữ thuật ngữ nhà Phật rồi, ta mới hiểu nổi cái Bát Nhã ngũ uẩn giai không, độ độ nhất thiết cổ ách không bất gì, sắc sắc bất gì không rồi chứ. Đang nhậu xỉn đây mà không bất gì, phải nhân quả nghiệp báo rồi ha, là ăn hiền ở lành rồi làm phước rồi đó, cho người ta mấy đó vô người ta thấy được được, người ta nhảy vô từ từ ta vô. Đó là kỹ thuật truyền pháp. Kỹ thuật truyền pháp là đúng đối tượng nên là lục chủng thành tựu, đúng người đúng pháp đúng thời khắc đúng quốc gia đúng vị trí đúng lứa tuổi rồi sao sao đó, nói chung là phải đúng lúc đúng nơi đúng chỗ chúng ta mới truyền pháp. Có cô Phật tử là thầy con bắt băng kinh mà nó nói con khùng, không nó chửi nát hết trơn vậy, nên con cũng khổ lắm. Thầy hỏi sao vậy? Là trời ơi thầy ơi, cái xóm của con là xóm lao động nè, nó toàn là quỷ ma không à, có chồng rồi á, đâu lấy con khác, có vợ rồi đi, có vợ bé đi ăn cắp ăn trộm, nó chửi thề chửi tục không à, con muốn truyền pháp ở cái xóm của con mà bạn ngại đi làm chừng tới 11, 12 giờ khuya nó làm vậy đó. 1 giờ con bắt, 1 giờ đêm á con bắt lên phóng loa cho xung quanh à, nghe à, bắt lên phóng loa à, cho xung quanh nghe, nghe bài chú đại bi cho nó tịnh tâm à. Thiên thủ tiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà ra ni nam mô a đà đà đà đà ra dạ dạ nam mô a di đà. 1 giờ khuya ta mới à, đi à, mày làm về à, mới ngủ có chút xíu à, đá ra đá vô đá vô đá ra, trời ơi trời ơi, cái kiểu đó không là chết rồi, không có được, tức là kỹ năng đó không có được. Mình ta phải đúng lúc đúng thời, đúng lúc người ta nghèo á cho người ta nghèo thì mình cho gạo, đúng lúc người ta thiếu gì cho đó, đúng lúc chồng bỏ chồng chê lại nói giáo pháp nhà Phật được rồi đó, tao lỡ nha. Thôi tám ơi, hồi xưa bảy cũng như tám gia đình cũng chồng đá tới đá lui, nhưng mà bảy nhờ vô chùa Phật Quang á quy y tu tập nên bây giờ á là bảy ngon lành chưa, thấy chưa, giờ đó thôi nhân duyên thôi hả, đó cái gì cũng do duyên sanh do duyên diệt thôi à, nhân quả nghiệp báo thiếu nợ người ta trả nhiêu đó hết rồi, ta tự nhiên ta bỏ ta đi thôi đó. Vậy thôi ổng đi đâu đi, mình đi chùa mình tu đi, không mình an ủi người ta đó đó, vô đầu giáo pháp bôm bôm vô từ từ rồi đó. Đó chứ bữa trước đó, người ta đang á là ngon lành hạnh phúc nhưng mình bôm vô không có được, lúc đó người ta chưa có mở tâm, còn bây giờ người ta mở tâm rồi, lúc người ta thất cơ sở giận sầu thương quán giận mở cái dính, mở cái dính à, thấy chưa à, và cái cách tiếp cận à, của mình là cách tiếp cận của mình á, là chúng ta muốn tiếp cận cái người mà chúng ta, mình giúp đỡ cho họ đó thì mình phải làm sao mang cái cảm giác thân thiện và giúp họ, chứ mình đừng giúp tiếp cận mang tính chất ông nội người ta, chỉ dạy người ta là không phải, mà mang tính chất người bạn thân tình, từ cái thân tình đó mình mới truyền cho họ được. Dương Quang Thầm Bồ Tát nói kinh Phẩm Môn á, Phổ Môn á, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, để hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Thì á, cách thức tiếp cận, cách thức tiếp cận có nghĩa là mình làm sao cho thân tình, ví dụ như á, là bạn, bạn đạo, bạn đi chùa, ta gọi là partner á, partner tiếng Anh á, gọi là đồng sự. Như vậy thì trong tứ nhiếp pháp á, mình có đồng sự nhiếp. Như vậy thì á, mình làm sao á, mình cũng là người đồng hành với họ thì họ mới nghe mình, tại vì mình vai trò cư sĩ, còn mình người xuất gia khác nha. Ví dụ như ông thầy phán cho Phật tử nghe thì nó là chuyện khác. Còn này đó là mình là người tại gia, mình phán gì là không được, nhưng mình phải là đồng sự, đồng hành, liên hữu, bạn bè với nhau, gần gũi, thân cận, giúp đỡ, à, vân vân, thì chúng ta mới được đó, cách thức tiếp cận. Cách thức tiếp cận tức là chúng ta học hạnh của Quan Tham Bồ Tát, khi cần hiện gì xuất hiện ra đúng cái thân đó để nó phù hợp mà giúp đỡ. Ví dụ như khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Phẩm 25 Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa có nghĩa là mình phải hiểu chỗ này, có nghĩa là mình á tùy thuận chúng sanh, chúng sanh đang ở vai trò nào giúp người ta được thì mình quá ra cái vai trò đó. Mà cái vai trò quý vị là người cư sĩ thì phải quá ra cái tình bạn, mà tình bạn này là tình bạn đạo, tình pháp lữ, tình bạn đạo. Đối với họ thì chúng ta mới tiếp cận họ được, mà tiếp cận họ được á thì chúng ta mới truyền pháp được, còn không tiếp cận được á thì sao truyền pháp được. Giống hệt như cô đó bắt cái đĩa 1 giờ khuya có cái tiếp cận được ta đâu, phải không? Như vậy mình phải hiểu người ta, mình tiếp cận từ từ rồi mình mới cho đĩa người ta tự người ta coi. Còn này mình tiếp cận bằng cách là phủ sóng toàn cầu, phải không? Bắt lên 1 giờ khuya mà vô có chú đại bi đó, phải không? Rồi đó mà không phải là đại bi mà gọi là đại giang rồi. À, tại vì á, là ta đang ngủ mà bắt lên ta giật mình mất vậy ngủ vậy nó là ác rồi, nên ta khổ, phải không? Đại bi là thương yêu cứu khổ mà, này chúng ta ban cho người khác đau khổ vì người ta mất ngủ, mất ngủ sáng sao ta đi làm, mất ngủ bị lên máu, mất ngủ ta sáng ta căng thần kinh vân vân, vì không có phước mà còn có tội đó. Nên nó chánh pháp mà ông ta áp dụng không đúng lúc đúng nơi trở thành là phi chánh pháp đó. Chánh pháp nghĩa là đem lại lợi ích cho chúng sanh, cuối cùng đem lại đau khổ cho người ta không, thì nói không, nên hoằng pháp mình phải để ý chỗ này, cái gì phải đem lại giúp đỡ chúng sanh được an ổn an vui thì cái đó mới gọi là chánh pháp. À, còn mà mình nói đó là chánh pháp nhưng mà mình nói sai lúc sai nơi sai chỗ làm tra tấn người ta thì đó không phải là chánh pháp. Ví dụ như con mình đang học bài lại tới đó tụng nguyện bài kinh cho nó là rồi ta đang học bài, ngày mai ta thi không kịp, bây giờ đem lại bắt đầu đem giáo lý ra ngồi mà tụng cho con nhỏ. Trời ơi, cho nó, má ơi con đang học bài, má ơi má đừng có tra tấn con nữa má ơi, thấy chưa, giảng đạo nói tra tấn. Tại vì nên là tra tấn nó thiệt, nó rất là đau khổ. Như vậy mình không giúp được họ mà mình làm đau khổ cho họ nữa, như vậy không phải tinh thần của Phật pháp, hiểu này chứ. Và cuối cùng á là ta truyền pháp. Truyền pháp là truyền cái gì? Truyền pháp có nghĩa là truyền giáo lý của nhà Phật, cách thức tu hành để cho họ nắm bắt một cách căn bản nhất và họ thực hiện trong ngày. Mình truyền cái dính liền có nghĩa là chưa truyền hết giáo pháp nhưng mà mình truyền cách hành pháp. Tại vì Đức Phật nói chỉ cần tứ cú kệ thôi, người ta nghe, ta hiểu, ta hành, ta cũng được chứng đắc. Do đó mà mình truyền giáo pháp từ từ, mà cách hành pháp mình truyền liền. Ví dụ như mình lại thôi vậy thôi, sớm chiều cúng lại hai thời đi, tôi chỉ cho cách cúng lại nha. Lên bàn thờ, thờ sao nha, rồi cắm nhang cắm sao nha, rồi thay nước sao nha. Mỗi khi cúng phải thay nước rồi nha, nước dặn dòi hay nước để bình, nước đâu thanh tịnh trang nghiêm, đừng dặn dòi nước Romane ra, mà hãy để trong cái bình, dặn ra trước, để trong bình, từ bình đó mình rót cúng mang tính tâm linh. Cái gì sạch đó, trái cây là sạch sẽ lau bàn thờ, vân vân, rồi lại ba lại thôi, cắp ca nhang cầu nguyện mình được bình an, mọi người xung quanh được bình an, rồi là đi lên ăn cơm phải niệm Phật ba lần nha, ăn cơm xong hồi hướng pháp giới chúng sanh nha, đi ra khỏi nhà xá Phật ba xá, về nhà phải trình Phật ba lễ nha. Đó, mình nói vậy đó, từ từ mình đưa người ta vô, từ từ trước khi đi ngủ niệm Phật ngủ ngon lắm. Trước khi thức dậy mình niệm Phật cái từ đó trở về chiều sau Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, mình làm gì cũng được hết trơn á. Dần dần như vậy thì người ta truyền cho họ cách hành pháp, rồi họ thấm giáo pháp, thấm từ từ và cách hành pháp họ thực hiện được liền nên họ thích liền. Đó, bắt đầu hành pháp từ mức độ thấp lên cái mức độ cao. Với cái chương trình Hoằng Pháp Viên này là cỡ nói khoảng chừng 30 buổi, 30 bài khác nhau có liên quan liên kết nhau, là quý vị mới đủ cái nội lực mà ông tay đi rải ban khắp pháp bảo khắp nẻo ta bà. Chúc cho quý vị một buổi sáng rất là an ổn an vui sau thời pháp này. Hòa thượng phó ban pháp trung ương, trưởng giảng sư đoàn để đến chỉ dạy cho quý vị, và sau đó có một thời nữa, sáng này tới 3 thời lận. Như vậy thì chúng ta dừng ở đây, chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, nhất là ngày hôm nay được vui vẻ. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về âm tất cả đệ tử vàng chúng sanh điều chọn thành Phật.